Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1071, ai cũng có thể lừa tôi, chỉ có mình ông ấy là không được. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Hạ Vũ Hà tràn đầy đồng tình. Theo tôi được biết là cha anh sử dụng thủ đoạn hạ lưu, nhưng sau đó bạn gái cũ của anh không báo cảnh sát, cũng không nói với anh việc này, cũng không biết là bị cha anh uy hiếp hay là nhận mệnh. Là mẹ anh vô tình phát hiện quan hệ của bọn họ, lại không muốn nói ra khiến cha con bất hòa, mới lén lút tìm bạn gái cũ của anh, nói chuyện với cô ấy, cuối cùng lấy ra 50 triệu để cô ấy rời đi. Nghe đến đó, lửa giận trong lòng Kha Bảo Cường thật sự sắp không khống chế nổi. Thậm chí trong mắt toát ra tia u đỏ. Cắn răng nói, uổng công tôi cho đến nay vẫn luôn sùng bái ông ấy. Không nghĩ tới ngay cả bạn gái của tôi mà ông ấy vẫn hạ thủ được. Thật sự là không bằng cầm thú. Kha Bảo anh Cường nói càng giận, đã được thông suốt đứng lên nói, không được, việc này tuyệt đối không thể để như vậy được. Hà Vũ Hạ vội vàng ngăn hắn lại nói, anh Cường, trước tiên anh bình tĩnh lại đã, không nên xúc động, ngẫm lại mẹ anh tình nguyện để anh hiểu lầm, cũng không muốn đem việc này nói cho anh biết. Anh nếu như chất vấn thẳng cha anh, vậy không phải là uổng phí tâm ý của mẹ anh rồi sao? Kha Bảo Cường nổi giận nói, mẹ tôi không muốn để cho tôi với ông ấy bất hòa, là sợ tôi mất đi quyền thừa kế tập đoàn, nhưng tôi thực sự không thể nhịn được chuyện này, ông ấy là cha của tôi. Nhưng sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Hà Vũ Hạ nói, anh bây giờ đang rất hận ông ấy. Kha Bảo Cường thở mạnh, hai mắt đỏ ửng nói, đương nhiên hận. Trên thế giới này ai cũng có thể lừa tôi, nhưng chỉ có ông ấy là không được. Tôi không thể chấp nhận được. Hạ Vũ Hà nói, đã như vậy, vậy anh hãy tạm thời nhẫn nhịn một thời gian. Đi chất vấn hắn thì chẳng bằng đưa hắn ra công lý. Nhưng không biết là anh có đành lòng hay không mà thôi. Kha Bảo Cường không nói bản thân có đành lòng hay không, mà là hỏi, cảnh sát Hạ, cô có chứng cứ? Hạ Vũ Hà nói, chuyện của cha anh với bạn gái của anh tôi không có chứng cứ. Nhưng nếu như cha anh thật sự có loại đam mê này, vậy sau này tôi ở cùng với anh, sớm muộn gì hắn cũng sẽ duỗi tay của mình ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chứng cứ. Kha Bảo Cường lắc đầu liên tục nói, không được, tôi không đồng ý, trước kia tôi không biết thì thôi. Hiện tại biết rõ hắn là cầm thú, tôi tuyệt đối không thể để cho cô tự đặt mình vào nguy hiểm được. Hà Vũ Hạ nghe vậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Nói, yên tâm, anh cũng không nhìn một chút là tôi làm nghề gì. Nếu như tôi không có phòng bị, có lẽ sẽ bị cha anh lừa. Nhưng ở trong tình huống đã có phòng bị, hắn muốn làm gì tôi cũng là chuyện không thể nào. Kha Bảo Cường ngẫm lại cũng đúng. Người bạn gái này của hắn cũng không phải là cô gái yếu đuối, mà là có cảnh sát hình sự có năng lực vận lộn với những phần tử phạm tội nguy hiểm. Dưới điều kiện đã có đề phòng, người cha không bằng cầm thú kia của hắn muốn chiếm hời của cô ấy, hoàn toàn là không có khả năng. Nhưng nói thì nói như thế, Kha Bảo Cường vẫn lắc đầu nói, không được, tôi vẫn là không đồng ý. Coi như hắn không chiếm hời được của cô, chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi cũng đã cảm thấy buồn nôn. Cố Diệp Phư à, Vũ Hà nói, vậy anh định làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy chạy về chất vấn hắn tại sao làm như vậy? Sau đó từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn, cùng với hắn đoạn tuyệt quan hệ. Kha Bảo Cường trầm mặc, hắn đúng là dự định làm như vậy, nhưng hắn hiểu cách làm này là ngu xuẩn nhất. Hạ Vũ Hà thấy thế nói, anh Cường, kỳ thật chuyện này là Giang Đại Sư nói cho tôi biết. Là trước đó chúng ta chưa gặp mặt, Giang Đại Sư đã nói cho tôi biết. Kha Bảo Cường nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng thấy có lý. Giang Đại Sư được công nhận là thần toán đại sư, có thể từ tướng mạo nhìn ra được một chút việc cũng là bình thường. Cảnh sát Hạ, lúc tôi và cô còn chưa gặp mặt, thì cô đã biết tôi có một người cha xấu xa như vậy rồi. Vậy vì cái gì mà cô còn đồng ý gặp mặt với tôi? Hạ Vũ Hà nói, anh là anh, cha anh là anh. Hai người không thể gom chung được. Dù sao lúc đó Giang Đại Sư có nói với tôi, anh và tôi kiếp trước tu được mới có duyên phận, không ở cùng một chỗ thì thật đáng tiếc. Với lại, tôi cũng không sợ nói cho anh biết. Tôi đồng ý cùng anh gặp mặt, cũng có ý nghĩ muốn đem người cha cầm thú của anh đưa vào ngục giam. Giang Đại Sư cũng có ý nghĩ như vậy. Nếu như anh quyết tâm, vậy liền kết hợp với mẹ anh. Chúng ta cùng nhau lên bẫy, cho cha anh một bài học cả đời này cũng khó quên được. Nếu như anh không làm được, vậy thì chứng minh chúng ta là có duyên không phận. Dù sao tôi cũng không thể chấp nhận được cha chồng có ý đồ với mình. Anh hiểu chưa? Kha Bảo Cường không chút do dự nói. Cảnh sát Hạ, cô đã lựa chọn tin tưởng tôi. Sớm đem việc này nói cho tôi biết. Vậy tôi sao có thể làm cô thất vọng được? Các cô định làm gì? Tôi toàn lực phối hợp. Cách chương.